Tiên ma đồng tu, chương 1904, hoa vô ưu phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Câm nha đầu thần bí chỗ, liền chính nàng đều nói không rõ ràng lắm. Tuổi của nàng không lớn, nhưng lại có thiên nhân cảnh giới tu vi. Nếu như bây giờ đang ở nhân gian tìm ra thiên nhân cao thủ nhỏ tuổi nhất top 10 vị, nàng nhất định có thể thượng bảng. Hết thảy tất cả đều đến từ 3 năm trước đây, chính là cái kia ban đêm. Ngọc bài tại Minh Vương kỳ triệu hoán hạ thức tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng này cái ngọc bài truyền thừa xuất hiện vấn đề, cũng không có như Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vu Ngạn ba người này ngọc bài như vậy. Tại đạt được lực lượng cường đại đồng thời còn đã lấy được tổ tiên trí nhớ. Câm nha đầu trên người mặt này ngọc bài, thực sự không phải là huyết mạch truyền thừa. Lúc trước bị thiên diện môn đoạt được, ngọc cơ tử cũng chính là vì mặt này ngọc bài mới giết thiên diện môn tổng đàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia ban đêm, câm nha đầu bà ngoại, trước khi chết, đem ngọc bài giấu ở còn trẻ câm nha đầu trong thân thể. Thẳng đến 3 năm ngọc bài thức tỉnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mặc dù ở trong thời gian ngắn đã lấy được thiên nhân cảnh giới đạo hành, nhưng là trí nhớ truyền thừa lại xuất hiện độ lệch. Nàng chưa xong chỉnh kế thừa các thời kỳ ngọc bài chủ nhân trí nhớ. Câm nha đầu nói, bởi vì ngươi cảm thấy ta là côn luân truyền nhân, cho nên ngươi mới không có giết ta. Chấm. Hoa vô ưu nói, đây là trong đó rất lớn nhân tố. Ngươi không cảm thấy việc này rất có ý tứ ư, tính tình của ngươi trong lộ ra nhu nhược. Không có bất kỳ chiến ý. Kết quả lại đã trở thành tam giới bên trong chiến ý mạnh nhất côn luân truyền nhân. Các ngươi hai người quả thực là hai loại cực kỳ lại dung hợp lại với nhau. Ta nhớ lại côn luân tình cảm thượng, cũng không có giết ngươi. Thực sự không dám thả ngươi ly khai. Bởi vì, khi ngươi trong cơ thể chiến ý triệt để thức tỉnh phóng thích, cùng ngươi bản thân tính cách lẫn nhau hòa làm một thể. Giống như là thủy cùng hỏa dung hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là trong truyền thuyết này hai thanh tam giới mạnh nhất thần kiếm xích luyện hàn băng. Tương hội so nhân gian trong lịch sử côn luân. Hình thiên hai vị này chiến thần còn khó hơn mà đối phó gấp 10 lần. Trong cương có nhu, trong nhu có cương, cương nhu cũng tế. Đây mới là đáng sợ nhất. Tam giới bên trong có thể vào hoa vô ưu cái này hai xinh đẹp con mắt người không nhiều lắm. Có thể thấy được câm nha đầu tiềm lực có bao nhiêu cực lớn. Lớn đến liền hoa vô ưu đều không thể không nhìn thẳng vào. Hoa vô ưu nhìn xem nàng. Nói, người thiên diện môn này hơn 20 thủ hạ, đã đến Nam Cương, hiện tại toàn bộ bị sắp xếp lục bộ một trong thái hư bộ. Hiện tại Nam Cương xuất hiện biến cố, ta ý định ngày mai đường về, ngươi theo ta cùng một chỗ trở về đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, ta sẽ đem ngươi đưa đến thiên giới không có phân tranh. Ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt tại chỗ đó. Dùng tư chất của ngươi. Không ra trăm năm nhất định là thiên giới cao cao tại thượng cửu thiên tiên tử. Như thế nào? Câm nha đầu yên lặng cúi đầu. Nàng không quan tâm cái gì cao quý chính là thanh danh. Cũng không quan tâm chính mình cao bao nhiêu hành vi. Nàng tuy nhiên cùng Nguyên Thiếu Khâm ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Tính cách nhưng là hoàn toàn trái lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ nhỏ nàng liền ưa thích thuận theo. Không có chủ kiến, thậm chí là không muốn đi phản kháng đến từ ngoại giới áp bách. liền diệt môn chi thù thương vân môn. Nàng đều thuận theo nghe theo bà ngoại trước khi lâm chung mà nói. Không đi báo thù, Hoa Vô Ưu mà nói làm cho nàng ý thức được. Trong lồng ngực của mình có giấu một đầu mãnh hổ. Đây là cái này đầu mãnh hổ còn tại trong lúc ngủ say. Vẫn chưa có tỉnh lại mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi cái này đầu mãnh hổ tỉnh lại, tuyệt đối không phải hổ khiếu sơn lâm đơn giản như vậy. Hôm nay Hoa Vô Ưu muốn đưa nàng đi thiên giới. Nơi đó là tất cả mọi người phàm nhân tha thiết ước mơ đắc đạo thành tiên địa phương. Nàng có thể tránh né hết thảy hỗn loạn, có thể thanh thản ổn định qua hết cả đời này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, đương Câm Nha đầu lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Trong mắt nàng thần sắc lại kiên định vô cùng. Vẻ này bẩm sinh nhu nhược cùng thuận theo biến mất. Nàng nói, ta sẽ không cùng ngươi đi thiên giới. Ngươi vẫn là giết ta đi. Hoa Vô Ưu nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục dừng lại ở cái này nhao nhao hỗn loạn nhân gian. Đi thiên giới, đem ngươi lại không phiền não. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút a, ngày mai sau khi trời sáng cho ta trả lời thuyết phục. Nếu như ngươi không muốn đi thiên giới, ta chỉ có thể giết ngươi. Vì thiên giới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt trừ ngươi vị này tương lai họa lớn trong lòng. Hoa Vô Ưu cả đời tung hoành tam giới, còn chưa bao giờ coi trọng như thế một người. Vừa đấm vừa xoa, chính là vì để một cái nhân gian tiểu cô nương đi theo hắn đi thiên giới. Câm Nha đầu lúc này đây không có lại chần chờ do dự. Nói, ngươi chết này tâm a, ta sẽ không đi thiên giới. Cho dù ngươi bây giờ giết ta, ta cũng sẽ không đi. Ta là nhân gian chi nhân, ngươi là nhân gian cửu nhân, thiên giới cũng là nhân gian cửu nhân. Ta không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể cùng cửu nhân làm bạn. Hoa Vô Ưu sắc mặt thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Hắn thời gian dần qua đứng lên. Trong thân thể tản mát ra một cổ cường đại mà lại lăng lệ ác liệt khí thế. Đem bên chân những cục đá kia đều chém gió rời đi. Cường đại áp khí trực tiếp làm mất đi tu vi Câm Nha đầu lật tung trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai dám nghịch Hoa Vô Ưu. Đây là thiên giới tất cả mọi người chung nhận thức. Thế nhưng, Hoa Vô Ưu như thế ăn nói khép nép, lại bị cự tuyệt. Hắn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu nói, ta lập tức sẽ phản hồi Nam Cương. Ngươi nếu như không muốn theo ta hồi thiên giới, ta đây liền thành toàn ngươi. Câm Nha đầu ngồi liệt trên mặt đất, nhắm mắt lại, dướn cổ lên, một bức chờ chết bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu thẹn quá hóa giận, tay phải bàn tay thời gian dần qua thành chộp. Tại trên lòng bàn tay thậm chí có một đoạn kỳ dị lam sắc năng lượng cầu nhanh chóng thành hình. Cái kia năng lượng cầu đang không ngừng biến lớn, cuối cùng vậy mà biến thành một xích đường kính. Vừa nhìn chính là vô cùng lợi hại pháp thuật thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Vô Ưu lạnh lùng nói, ta Hoa Vô Ưu giết người vô số. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hồi thiên giới? Ta, không, đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Câm Nha đầu lần đầu tiên trong đời nói ra phản kháng ba chữ. Hoa Vô Ưu trong mắt hàn quang lộ ra, lại không chần chờ. Đoàn đáng sợ lam sắc năng lượng cầu hung hăng đánh hướng về phía Câm Nha đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, Câm Nha đầu hầu như liền kêu thảm thiết thanh âm đều không có phát ra tới. Thân thể liền trực tiếp mềm nhũn xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, Rậm rạp chằng chịt màu sắc rực rỡ lưu quang, xẹt qua bầu trời đêm, tựa như hoa mỹ mưa sao chổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Sơn khoảng cách Mộc Vân Phong cũng không xa, ước chừng chỉ có hơn 2000 trong. Hoa Vô Ưu tại nhận được Xích Cô Nương đưa tin phía sau, liền phái ra Thái Hư Bộ toàn bộ chiến lực, tổng cộng 30000 người. Theo Vu Sơn xuất phát, tiến về trước Mộc Vân Phong phá vỡ cái kia đáng giận tiên thiên bát quái trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ 3 canh giờ phi hành, cái này 30000 người đã đi tới Mộc Vân Phong bên ngoài. Cùng Bách Hoa Tiên Tử đám người tụ hợp, viện quân đã đến, hết thảy đều kết thúc. Trước mắt tiên thiên bát quái trận, bất quá chẳng qua là một tòa cô trận. Không có tu chân giả bảo hộ mắt trận, chỉ có thể mặc cho bằng địch nhân công kích các nơi mắt trận. Phượng Nghi suy đoán sẽ không vượt qua 4 canh giờ chỗ này pháp trận cũng sẽ bị phá. Vậy nhất định sẽ không vượt qua 4 canh giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Vân trên đỉnh bạch quang trong nhà đá. Mộc bà bà thở dài một tiếng. Đối Vân Khất U nói. Thiên nhân lục bộ chủ lực đã đến. Chỗ này pháp trận sắp bị phá. Đường pháp trận bị phá thời điểm. Ngươi theo tây bắc phương hướng rừng rậm bỏ chạy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói. Vậy còn ngươi? Mộc bà nói. Ta đã sống cực kỳ lâu. Sớm đáng chết. Hôm nay 600 năm chi kỳ đã đến. Vị kế tiếp Mộc Vân trại đại vu sư trong cơ thể huyết mạch sắp thức tỉnh. Ta đã không trọng yếu. Huống chi chỗ này pháp trận bên trong hàm ẩn cường đại kỳ môn độn giáp chi thuật. Cho dù pháp trận bị phá, ta còn có thể dựa vào kỳ môn chi thuật ngăn cản xâm phạm địch nhân. Bọn hắn đều muốn công hãm Mộc Vân trại. Không trả giá một cái giá lớn bằng máu là tuyệt đối không thể nào. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.